Nhật ký theo đuổi chiến thần tướng công. Chương 28, 28, lời đồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong 40 năm thấm thoát đã qua, cũng là lúc thủy kính các chiêu mộ đệ tử. Số thần tiên kỳ này báo danh không ít, ai nấy cũng có tài các, tài lẻ nổi bật riêng. Nhưng đặc biệt có một tiểu cô nương, gây chấn động khi một mình nàng dám đọ sức với gần nửa đám yêu linh. Người ta tránh bẫy còn không kịp, nàng lại đi, tìm, bẫy mà đánh. Tiểu cô nương khoác hồng y, người đầu tiên tới đích. Thực lực tra khảo cũng vượt xa các đệ tử khác. Trần Ý Miên, Ý Miên dù có thắng lớn nhưng lại không hề cao ngạo, mà trầm lặng khác thường. Nàng giờ đây không còn là một đại tiểu thư danh giá nữa. Sau biến cố khiến Trần gia khuynh bại 40 năm về trước, Trần Ý Miên như đã lột xác, trưởng thành, trở thành một người hoàn toàn khác. Nhan sắc thiếu nữ đâm trổ diễm lệ, nét tinh danh dù vẫn còn nhưng nổi bật hơn vẫn là đôi mắt u buồn, cô đơn của nàng. Ngày nàng điền bảng tên, mọi người đều bất ngờ, không có ý muốn kết bạn với Ý Miên. Duy chỉ có nhị sư huynh là còn miễn cưỡng hỏi chuyện. Nỗi tủi hổ trong nàng như càng hoen sâu khó mà tách rời. Nàng đến thủy kính các chuyến này là vì lời hứa với vị tỷ tỷ Ỷ Lan năm nào. Những nào ngờ Ỷ Lan đã sớm rút thẻ tên khỏi thủy kính các, chút lời nhắn cũng không để lại. Trần Ý Miên càng nghĩ càng lo lắng. Điều luôn canh cánh trong tâm can nàng là việc Hắc Long năm nào. Liệu Ỷ Lan có tin những lời vô căn cứ buộc tội mà cũng nghi oan cha nàng không? Liệu có phải vì chuyện đó nên Ỷ Lan mới khó xử, quyết định rũ bỏ mọi quan hệ từ mặt nàng và cha? Năm đó, chỉ vì kẻ chủ mưu khoác áo choàng giống hệt với áo bào của cha nàng, vì có mấy tên tiểu tốt vô tình nhìn thấy, vì có kẻ tìm thấy sách lược về lòng Trần Yêu trong thư phòng của cha nàng, mà Trần tướng quân mới ra cơ sự này. Chúng nói cha nàng mưu hèn kế bẩn, ganh tức thiền huy. Thử hỏi xem, những kẻ giá họa cho cha nàng, có kẻ nào tay không nhiễm bẩn? Nhưng một lần mất tín cả đời bất tin. Dù cho Trần tướng quân có từng là người được đồn chính trực cỡ nào, thì sau biến cố này, còn ai tin tưởng ông được nữa đây? Chuyến này tới thủy kính các ngoài việc học nghệ, Ý Miên còn ấp ủ mong muốn phá vỡ hàm oan năm nào. Nàng muốn sớm được thành người Thái Uyên tiến cử. Dựa vào danh tiếng của ông, nàng sẽ âm thầm điều tra lại từ đầu ở đất Bắc Trấn Thành. Mặc Vũ, tiện đường, huynh đem theo chỗ đan phẩm này, đưa về Ỷ gia giúp ta nhé. Bệnh của Viễm bá bá tái phát à? Phải, mẫu thân vừa gửi thư qua. Ta đã nhắc ông không biết bao lần rồi mà, cẩn tắc vô áy náy. Thế mà ông lại cứ mặc kệ bệnh tình bản thân, coi muội cằn nhằn kia. Ta thấy à, tốt nhất muội vẫn nên về thăm Viễm bá bá thường xuyên hơn. Ta biết rồi, Ỷ Lan nghe phụ tá nhắc nhở cũng chỉ bèn gật đầu. Từ khi tiếp quản y quán đến nay, nàng hiếm khi về Ỷ gia. Chuyện năm nào vẫn là một mớ rối nút thắt trong lòng nàng. Nàng bận tâm chuyện Trần tướng quân vô cùng, áy náy khi không thể giúp ông, lại do phân nhiều vì bị gia định cấm cản. Nàng lại càng thấy khó xử, không cách nào đối mặt hòa hảo với phụ mẫu như xưa. Mỗi lần về nhà không phải dịp trọng đại lễ tiết, thì cũng là bị thúc giục quá nhiều. Mỗi lần ngồi chung bàn với họ, Ỷ Lan không hiểu sao lại thấy gượng bộ, khuôn phép quá mức. 40 năm không còn vướng bận ái tình, không còn bận tâm suy nghĩa đến hắn nữa. Có thời gian tìm hiểu về y thuật nhiều hơn khiến Ỷ Lan tinh thông dược lý lên trông thấy. Khả năng yểm độc, chế độc của nàng cũng dần điêu luyện hơn. Mỗi khi hái độc dược, cũng chẳng còn cần đến gang tay bảo hộ như trước nữa. Y thuật cao minh, khiến Ỷ Lan thành danh. Tên nàng, Ý Linh khắp chốn Bắc Trấn Thành không ai không biết. Y quán cũng ngày một bận hơn theo danh tiếng vang xa của nàng. Chẳng quá 10 năm, nàng đã phải nhờ thêm phụ tá. Mặc Vũ này tuy cho chân tay nhanh nhẹn, tháo vát nhưng Ỷ Lan lại luôn cẩn trọng. Xa cách với hắn, hắn có gia hảo với Cố Trầm, cũng là người phụ mẫu nàng tiến cử. Nàng không muốn mở lòng với Mạc Vũ cũng chính vì nghi hoặc hắn là tai mắt đến giám sát nàng. Ngôn tình hai, dù cho nàng không còn bồng bột như xưa nhưng cảm giác bị giám sát khiến Ỷ Lan khó chịu vô cùng. Quan hệ của nàng với Cố Trầm cũng vì thế mà càng đi xuống. Sau khi nàng biết hắn là người truyền thư mách với phụ thân nàng, thì Ỷ Lan đã không còn nói chuyện với hắn nữa. Mạc Vũ khá hay bị Ỷ Lan sai vặt. Không phải vì nàng có ác cảm mà là linh tính mách bảo nàng. Con người hắn không đơn thuần như vỏ bọc bên ngoài. Mạc Vũ vừa cầm đan dược đi, Ỷ Lan lại chìm ngập trong đống bệnh án. Bắc Trấn Thành tuy nói là yên bình nhưng lại không hẳn là an toàn. Nơi đây gần với ma vực, tà khí, khí độc tàn dư ảnh hưởng không nhỏ tới thần nhân nơi đây. Thậm chí, vì quá nhiều khí độc sót lại, lại thêm lũ chuột hoang đi gặm nhấm cỏ độc đất ma vực ngoi lên. Chúng lan bệnh, khiến nơi đây từng chịu không ít đợt dịch bệnh nghiêm trọng. Những năm qua, để thành danh y thánh như bây giờ, nàng từng không ít lần đánh liều, đem thân, thử nghiệm, để xem xét đặc tính, tự mình điều dược dài, pháp trận vô hiệu hóa độc. Nhiều lần có công lớn như vậy, chắc rằng đã có không ít doanh binh muốn mời nàng về làm quân y. Chỉ tiếc là ỷ ra nàng nghi kỵ nhất mấy việc đó. Khỏi nghĩ cũng biết thư mời không đến nổi tay nàng. Từ đó, cái tên Ý Linh Y Thánh của nàng nổi tiếng trong tứ hải bát hoang là kẻ cao ngạo, khó gần, rồi còn quá đáng lại đồn nàng kiêu căng. Chưa hết, lại thêm nàng chưa từng để lộ mặt. Mỗi lần đi đâu cũng đội mũ vành, rủ màn che mặt, người ta liền nói nàng đã khó tính. Nhan sắc lại càng khó ưa. Ỷ Lan lại chẳng mấy quan tâm về những lời đồn không mấy lọt tai này. Nàng tận hưởng cuộc sống vô cùng. Mẫu thân nàng cũng từng viết thư nói nàng nên để ý một chút, tránh để người ta nói ra nói vào. Truyền miệng thì lời đồn lại càng qua đáng hơn. Nhưng Ỷ Lan lại đáp cho qua chuyện. Vốn dĩ, lời đồn này cũng do phụ thân nàng quá khắt khe mà ra. Có Thanh Bạch cũng là cha nàng nên lên tiếng. Cách chương.